Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thứ 248 chương bại lộ đi, chậm biết, chuyện gần nhất có chút loạn, bây giờ về quý thống lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nghĩ áp sợ là cũng áp không được, nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Ngụy Tây Đường gật đầu, ngươi nói đối, tin tức không phải chậm truyền. Chậm muốn bảo vệ quý thống, tối thiểu, là ở đánh hạ đại dự trước hắn không thể có việc thỏ hành trình. Cao Trạm gật đầu, tiểu nhân minh bạch bệ hạ ý tứ, Thiên Vũ chính là cần người lúc. Đã mất đi một phó tranh, đã người yêu lại là chiến tướng, bây giờ bệ hạ tự nhiên không muốn lại mất đi quý thống. Cao Trạm, Ngụy Tây Đường đột nhiên hỏi, chậm vốn là muốn giấu giếm hạ việc này. Nào biết tin tức để lộ, nghĩ giấu giếm đâu giấu giếm không được, lấy ngươi ý kiến, ngươi cảm thấy bây giờ ứng phó như thế nào quý thống một chuyện. Nàng cười khổ một tiếng, đạo, ngươi cũng biết, kỳ thực này Thiên Vũ trên dưới, không hy vọng chậm đăng cơ người chỗ nào cũng có, chậm lưu lại quý thống, liền là cho chậm để lại một kình địch, nhưng chậm mơ siêu, bệ hạ, Cao Trạm mở miệng nói. Dựa vào tiểu nhân giữa, tin tức đô truyền thành như vậy, bệ hạ việc cấp bách nên xác định việc này mới là, đã xác định. Ngụy Tây Đường đạo, chậm sớm đã phái ra ám vệ xác định qua, quý thống chính là hoàng thất con cháu, đánh rơi bên ngoài hoàng tử, Cao Trạm trầm mặc nửa ngày. Tựa hồ nhìn thấy quý thống vị lai, hắn và bệ hạ, thực sự chỉ có thể sống một, Thiên Vũ nữ tôn. Thật ra là Thiên Vũ thần tử không thể tránh được tuyển trạch. Vinh thừa đế lăn qua lăn lại xong hắn còn nối dõi các. Mình cũng theo xong, bệ hạ hoàng nữ vừa nói. Không thể không làm cho người ta đem tầm mắt rơi vào trên người của nàng. Nàng đăng cơ thuận theo ngay lúc đó dân ý. Đồng thời cũng là quốc không thể không quân gấp gáp làm cho nàng thuận lợi đăng cơ. Nếu như khi đó có người biết quý thống là hoàng gia con nối dõi, chỉ sợ vô luận như thế nào cũng không tới phiên bệ hạ. Bệ hạ gả vương phu, thủy chung là cái cả tự, ở Thiên Vũ triều thần xem ra, bệ hạ cùng phó đại ca con nối dõi, kỳ thực còn là họ phó, chẳng sợ bệ hạ cấp hoàng tử cùng công chúa quán ngụy thị họ. Nhưng một khi quý thống trở về chính thống, như vậy những thứ ấy nguyên bản trong lòng sẽ không mãn thần tử sẽ gặp mượn cơ hội đưa ra quý thống. Mới là chân chính ngụy thị hoàng tử, mà bệ hạ chỉ là cái công chúa, thậm chí ở lúc trước liên công chúa đâu không tính là. Chẳng qua là cái quận chúa. Đương nhiên, Cao Trạm biết bây giờ bệ hạ tay cầm quyền thế, những thứ ấy thần tử đương nhiên là không dám nói lung tung. Chỉ là chỉ cần quý thống trở về. Những người đó tất nhiên sẽ từ từ đồ chi, thẳng đến thời cơ thành thục, bệ hạ bây giờ còn trẻ, quý thống đồng dạng trẻ tuổi, mang bệ hạ đến khó lường bất lập thái tử thời gian. Khi đó phong vân mới có thể chân chính nghiêng trời lệch đất. Những thứ ấy ủng hộ quý thống thần tử, hội bắt được này cơ hội ngàn năm một thuở, nghĩ tẫn tất cả biện pháp nhượng ngụy thị hoàng thất trở về đến bọn họ cho rằng chính thống. Tuyệt đối sẽ không nhượng ngai vàng rơi vào bệ hạ con nối dõi trên người. Bệ hạ lưu lại quý tướng quân, tự nhiên sẽ có nguy hiểm, thế nhưng cùng với như vậy bạch bạch tổn thất một hổ tướng. Chẳng thà vật tẫn kỳ dụng, Cao Trạm nói những lời này thời gian. Trong lòng thẳng phát run, quý thống cũng từng là theo hắn cùng tiến lên học đọc sách cùng trường. Bất luận người nào, cùng hắn đều có chút tình nghĩa. Nhưng Cao Trạm trong lòng cũng biết, kỳ thực hắn cùng bệ hạ quan hệ thân thiết hơn gần. Dù sao khi đó, cả ngày như hình với bóng cùng nhau ăn uống chính là hắn cùng bệ hạ. Không phải người ngoài, nói như thế nào, Ngụy Tây Đường hỏi, tiểu nhân ý tứ, tin tức đã ra, sự thực cũng đã xác định, chẳng thà đem quý tướng quân triệu hồi Kim Châu, bệ hạ phong hắn một vương hầu danh hiệu. Như vậy cũng là bệ hạ đối hoàng thất huyết thống một tán thành. Đồng thời cũng có thể làm cho người ta cảm thấy bách tính khoan dung rộng lượng. Dùng được hạ nhân, Cao Trạm dừng một chút, lại nói, bệ hạ có ý đánh đại dự. Đây cũng là quý tướng quân cơ hội lập công. Quý tướng quân tất nhiên hội toàn lực ứng phó, lấy công đức phục dân tâm, mà bệ hạ chỉ cần đánh hạ Đại Dự, mục đích cũng là đạt thành. Ai biết đánh hạ Đại Dự sau, quý tướng quân lại sẽ là như thế nào quang cảnh. Kỳ thực lời của hắn rất là minh bạch, lợi dụng quý thống đánh Đại Dự, còn công thành sau, bệ hạ nghĩ lưu còn là không muốn lưu, toàn bằng nàng một câu nói. Dù sao chiến trường trên đao kiếm không có mắt, như nghĩ ở khi đó chí quý thống với tử địch, đó chính là dễ dàng. Ngụy Tây Đường cười hạ, nói cũng đúng, nàng lại là hạ lệnh triệu hồi quý thống. Cũng xác thực tính toán cho hắn phong vương, đồng dạng cũng sẽ nghĩ cao chạm nói như vậy. Lợi dụng quý thống đánh Đại Dự thúc tẩm khó nhịn, tổng tài trên gối nghiện. Thế nhưng, nàng tuyệt đối sẽ không ở hắn công thành sau hạ sát thủ. Nàng so với ai khác đô rõ ràng, vất vả nhiều năm chém giết nhiều năm, một khi công thành chiến thắng trở về mà về sau, đối mặt không phải nét mặt tươi cười như hoa chí thân người ôm ấp, mà là tử vong, kia là như thế nào làm cho người ta cảm thấy rét thấu xương thất vọng đau khổ. Nàng biết, nàng cho tới bây giờ đều biết cái loại đó tư vị. Cho nên, nàng dù cho muốn giết quý thống, cũng tuyệt đối sẽ không đang chọn ở khi đó. Chẳng sợ nàng biết đó là tốt nhất hạ thủ thời cơ. Nhưng nàng chính là không muốn như vậy. Nàng không muốn làm thứ hai Đông Phương Trường Thanh. Tầm mắt của nàng rơi vào Cao Trạm trên mặt. Sắc mặt của hắn có chút khó coi. Ngụy Tây Đường biết miệng hắn thượng nói đơn giản. Trong lòng nhất định bội thụ dày vò. Người nếu có tình, liền là nhược điểm, người như vô tình, người liền không phải người. Bọn họ dù cho từng giết người, thậm chí máu chảy thành sông, nhưng bọn họ trong lòng, còn là để lại một phần tình. Ngụy Tây Đường nhìn về phía đặt ở trên bàn bạch quyên. Nàng gật gật đầu, sau đó chậm làm cho người ta cho ngươi một khối eo bài. Ngươi ở Kim Châu nếu như có chuyện gì nghĩ vào cung, ngươi liền tới đi. Chậm nghĩ, nếu như Phó Tranh bây giờ ở trong cung, nên cũng là như thế này đợi ngươi. Hắn đợi ngươi, tổng so với chậm muốn cẩn thận hơn, Cao Trạm cúi đầu. Chậm rãi phun ra một hơi, tiểu nhân tạ bệ hạ ân điển, chỗ ở. Ngươi liền trước ở tại mặt nhi an bài trong nhà. Nàng nếu là đúng vị kia tiểu công tử để bụng, nên cũng là sẽ phái người quá khứ chiếu cố, có người che chở. Đảo là chuyện tốt. Ngụy Tây Đường suy nghĩ hạ, lại nói, mặt nhi là một xúc động, nếu là ngươi rảnh rỗi, cũng nhưng nói thêm điểm một hai, trẫm cảm thấy ngươi lần này trở về có chút bất đồng. Hay hoặc là nói, ngươi trưởng thành rất nhiều, không uổng phí Phó Tranh trước nói với trẫm ngươi một đống lời hay. Cao Trạm cúi đầu, không biết nên thế nào ứng. Càng cũng không ngờ Phó Đại Ca sẽ ở trước mặt bệ hạ nói hắn cái gì lời hay. Kỳ thực, hắn cũng không có gì hay nói có thể nói. Ngụy Tây Đường cười hạ, thân thủ phủ ở bạch quyên thượng. Đạo, chậm nhìn ngươi viết bạch quyên. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Kha Đại Hải vội vàng tiến vào. Bệ hạ mang Cao Tiên Sinh đi xuống. Đem chậm trong cung kia khối eo bài đưa cho hắn. Tống hắn xuất cung, Ngụy Tây Đường phân phó một tiếng. Kha Đại Hải vội vàng ứng. Nô tài tuân chỉ, tiểu nhân xin cáo lui. Cao Trạm cùng ở Kha Đại Hải phía sau lui ra ngoài. Ra ngự thư phòng, Kha Đại Hải mới khách khí quay đầu lại. Cao Tiên Sinh bên này chờ, nghe thấy nữ đế xưng hô hắn vì Cao Tiên Sinh. Mà người này rõ ràng không phải quan lại, lại đảng bệ hạ mắt xanh. Tự nhiên không phải cái kẻ đầu đường xó chợ, nguyên bản rõ ràng là cũng bị bắt được xử theo pháp luật. Kết quả ở trước mặt bệ hạ chuyển động một vòng, vậy mà chuyện gì cũng bị mất. Kha Đại Hải nhìn nhiều Cao Trạm hai mắt, lão mắt mờ, cũng nhìn không thấu triệt. Lần đầu tiên thấy, bất quá lại cảm thấy xác thực là có chút địa vị nhân vật. Kha Đại Hải là một rất có màu sắc lão nô mới. Ngày càng đối Cao Trạm khách khí. Cao Trạm cũng là thập phần hợp với tình hình khách khí. Đồng thời còn tác một cái đại nguyên bảo đương quả gặp mặt. Hắn như muốn xuất nhập trong cung. Không thiếu được muốn này lão thái giám truyền lời. Xem như mua lộ tài. Ngụy Tây Đường cẩn thận triển khai kia phân bạch quyên. đầu tiên đập vào mi mắt liền là lợi dân sách ba chữ. Thể dân cần thiết, định lợi dân chi sách, đây là xa ở triều đình quân chủ, vĩnh viễn cũng không thể làm được thể nghiệm và quan sát dân tình một chuyện. Nhưng Cao Trạm thay nàng làm được đế môn độc nữ, Ngụy Tây Đường từng chữ nhìn bài quyên thượng viết nội dung. Mặc dù nàng vì cửu hoa trưởng công chúa chán ghét Cao gia người, nhưng Ngụy Tây Đường còn là thừa nhận, Cao Trạm trên người chảy Cao gia máu. Hắn kế thừa Cao gia mấy đời vì tương huyết mạch, cho dù là bị khảm rơi đầu Cao tể tướng, cũng không phải người ngu ngốc, nhưng Cao Trạm càng thêm không đồng nhất dạng. Hắn lần này du lịch, nhượng ánh mắt của hắn càng lâu dài, hành sự càng tới sát dân gian. Hắn bất nói bốc nói phét, cũng không mãn thiên hoa lệ từ ngữ trau chuốt, hắn chỉ nói thực tế nhất tối vật hữu dụng. Thậm chí ngay cả hắn gặp được các loại kỳ nhân chuyện lạ. Hắn đô liệt ở kỳ thượng, hy vọng sẽ có một ngày nàng ở các nơi cần người lúc. Có thể sử dụng được thượng những người này, mà không phải để cho bọn họ cuối cùng thứ nhất sinh buồn bực thất bại. Một thân mới có thể không hoài bão. Đây là Ngụy Tây Đường cầm quyền tới nay. Nhận được tối giản dị tối đúng trọng tâm nhưng lại tối có thấy xa tấu chương. Cao Trạm nói hắn muốn thành lập một nhượng hắn liệt tử liệt tôn đều gọi hắn vì tổ tông Cao gia. Ngụy Tây Đường biết, hắn làm đến, ngày đó sau giờ ngọ, Ngụy Tây Đường nhận được về lời đồn đại điều tra kết quả. Tìm hiểu nguồn gốc mò lấy Du Vương ra bên người một thiếp thân người hầu. Thẩm vấn sau mới biết kia người hầu là từ Du Vương ra một lần nói mớ lý nghe thấy. Du Vương ra lớn tuổi. Tâm sự áp một nhiều liền nói mớ, mới đem việc này tiết lộ ra, nhưng Ngụy Tây Đường lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình tựa hồ không đơn giản như vậy. Nàng không muốn hoài nghi Hoàng Thái Hậu tham dự trong đó. Nhưng nàng nhưng không được bất triều bên kia nghĩ, Hoàng Thái Hậu triệu kiến tả tướng, là bình lui bên người mọi người, đơn độc triệu kiến, Ngụy Tây Đường rất dễ liền liên lạc với này. Dù sao Hoàng Thái Hậu giết Quý Thống tâm tình càng cấp thiết. Bởi vì nàng lo lắng Quý Thống một khi hồi Kim Châu, liền sẽ ảnh hưởng đến Ngụy Tây Đường địa vị. Ngụy Tây Đường biết, nàng là một mảnh hảo tâm ơ siêu nhưng Ngụy Tây Đường nghĩ lưu Quý Thống. Có là trọng yếu hơn sự muốn làm. Đây là Hoàng Thái Hậu không biết. Nàng muốn đánh đại dự. Không chỉ là vì chính nàng. Bây giờ, lại thêm phó tranh kia một phần thù. Tả tướng lại lần nữa bị tuyên triệu nhập cung, Ngụy Tây Đường đi thẳng vào vấn đề, Tương Khanh, chấm hỏi ngươi, Thái Hậu thế nhưng đi tìm ngươi. Tương Khanh đáp, hồi bệ hạ, Thái Hậu xác thực đi tìm thần, nàng tìm ngươi là vì cái gì? Tương Khanh trầm mặc sau, mới đáp, bệ hạ như muốn biết, vì tại sao không hỏi Thái Hậu? Làm cán, Ngụy Tây Đường đề cao thanh âm, chấm phải làm như thế nào? Còn muốn ngươi tới giáo, trẫm liền hỏi ngươi, Thái Hậu tìm ngươi, là không phải là bởi vì Quý Thống vì Hoàng thất huyết mạch một chuyện. Tương Khanh trầm mặc, không nói một lời, Ngụy Tây Đường lập tức giận theo tâm khởi, vô liêm sỉ đông tây. Thân thủ nắm lên ống đựng bút lý vài gốc bút lông sói bút. Đôi hắn liền ném quá khứ, chuyện lớn như vậy, Thái Hậu nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Động não không, Thái Hậu nhất thời tình thế cấp bách, tật bệnh loạn chạy chữa tìm ngươi, ngươi cũng không biết nặng nhẹ, ngươi là một quốc gia chi thương, điểm này sự đô suy nghĩ không rõ, chậm muốn ngươi có ích lợi gì, ngoặc kép, hết chương.